Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, quà tặng. Không chờ Trần Trầm có phản ứng, cái kia thông thiên cột sáng lại lần nữa rơi xuống. Vù vù, một tiếng vang nhỏ, Trần Trầm tính cả bao quanh hắn 5 tên đại thừa tán tu nháy mắt bị cột sáng bao phủ. Trần Trầm 10 điểm bất đắc dĩ, loại kia không cách nào động đậy, phảng phất chen tại một chỗ không gian thu hẹp bên trong cảm giác lại xuất hiện. Hắn còn tốt, cuối cùng từng có loại kinh lịch này, cái kia 5 tên tán tu đại thừa cũng là triệt để luống cuống. Con mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ là đang dãy giụa. Tán tu có thể tu luyện tới đại thừa không dễ dàng. Bọn hắn không chỉ thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa cực kỳ tiếc mạng. Một lần hành động nếu như không có 90% trở lên thành công nắm chắc, liền sẽ không đi làm. Ai có thể nghĩ một mực treo ở trên trời Thái Hư Long Côn vậy mà chặn ngang một tay. Chi, trong thiên địa lại vang lên Thái Hư Long Côn cái kia kỳ lạ tiếng kêu to. Ngay sau đó bao phủ 6 người cột sáng mãnh liệt lóe lên một cái. Vù vù, lại là một tiếng vang nhỏ. Trần Trầm mắt chớp chớp, trong đó tràn đầy khiếp sợ, bởi vì cái kia 5 tên đại thừa tán tu vậy mà không còn, phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, mà lúc này trong cột sáng cũng là chỉ còn dư lại hắn một cái. Không chờ hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cột sáng chậm chậm tiêu tán, hắn một cách tự nhiên rơi vào núi hư tinh bên trên. Trên bầu trời cái kia đôi mắt to còn đang nhìn hắn. Tuy là cái kia con mắt to như là đèn pha, nhìn không ra có ánh mắt gì, nhưng Trần Trầm vẫn là từ trong đó cảm nhận được như thế một tia khôi hài. Xem ra, mấy cái kia tán tu là bị Thái Hư Long Côn giết chết. Không chỉ giết chết, người đều cho làm không còn. Về phần nguyên nhân, hẳn là Thái Hư Long Côn nhìn ra chính mình cùng Lục Đậu quan hệ không ít, cho nên mới tiện tay giúp chính mình một tay. Cái này Thái Hư Long Côn thông minh cực kỳ a, chỉ sợ thật luận trí thông minh không thể so phổ thông tu sĩ thấp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm run lên, đối với bầu trời thi lễ một cái, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chi, Thái Hư Long Côn đáp lại một tiếng, ngay sau đó một khỏa to lớn tinh thể từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trần Trầm trước mặt. Đây là một khỏa đại hư tinh, chừng to bằng đầu người. Tuy là lúc này sắc trời có đen một chút, nhưng trên đó vẫn là lóe ra quang mang, tựa như một khỏa đại kim cương. Đại hư tinh hạ xuống phía sau, Trần Trầm cảm giác được Thái Hư Long Côn ánh mắt rơi vào long trạch bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền minh bạch Thái Hư Long Côn ý tứ. Không do dự, hắn đem Lục Đậu theo rách rách dưới dưới long trạch bên trong sách ra. Sau đó đưa tay đặt tại đại hư tinh bên trên. Không thể không nói cái kia đại hư tinh trong đó không gian kinh hãi người. Trần Trầm hơi cảm ứng, đủ có phương viên hơn 100 dặm, là long trạch gấp trăm lần lớn nhỏ. Tuy là lúc này trong đó vẫn là trống rỗng một mảnh, nhưng chỉ cần thêm chút trang trí, rất nhanh liền có thể đem nó biến thành một cái phồn hoa tiểu thế giới. Đây là tại đưa phòng ở a. Nhìn tới Thái Hư Long Côn thật đem Lục Đậu xem như nó huyết mạch đến đối đãi, Trần Trầm trong nội tâm vừa nghĩ vừa đem Lục Đậu đưa vào đại hư tinh bên trong. Chi, trên bầu trời Thái Hư Long Côn kêu một tiếng, tựa hồ là đang tán thưởng Trần Trầm thông minh. Trần Trầm vẻ mặt tươi cười, liên tục khoát tay, biểu thị không dám nhận. Ao ao ao, hắn cái này khoát tay chặn lại, trên bầu trời trực tiếp rơi xuống mưa. Chỉ bất quá mưa này là bảo vật mưa, trọn vẹn có mấy trăm cái bảo vật rơi xuống phía dưới, không xen lẫn hư tinh các loại tạp vật. Ngoạn tao, Trần Trầm nhịn không được kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian lui về sau. một món trong đó không biết rõ bảo vật gì rơi vào hư tinh đại sơn bên trong. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đem 7-8 ngàn mét cao hư tinh đại sơn đều cho đánh sập. Chờ một đống bảo vật toàn bộ rơi xuống đất, Trần Trầm nhanh đi nhặt, nhìn lên trước mặt vài trăm cái lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau chân bảo. Dù hắn bình sinh gặp qua bảo vật vô số, mặt cũng bởi vì xúc động mà biến đến ửng hồng lên. Thật sự là những bảo vật này quá chân quý. Tùy tiện dùng hệ thống truy tung, mỗi một dạng vậy mà đều không đi xuống phía trước hư tinh đại sơn bên trong bài danh trước 10. Bảo vật, đổi cái thuyết pháp, như những bảo vật này có thể leo lên chân linh giới luyện khí bảng. Cái kia luyện khí bảng liền đến mức hoàn toàn thay cái hình dáng. Mẹ nó, chưa thấy qua hào phóng như vậy ra hỏa. Ngoạn tao, đây là cái gì chiến giáp? Nói một cái thật là tốt, bảo vật nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 3 loại thần kim đây. Chiến giáp này như thế nào chí ít có 5 loại. Còn có thanh kia hư tinh đại sơn đập sập cục gạch. Tựa như là tiết khí a. Là cái gì tài liệu làm? Chưa từng nghe thấy a. Kiếm này chuyện gì xảy ra? Ta còn không đụng phải, liền đem tay ta cắt vỡ. Nhìn lên trước mặt một đống bảo vật, Trần Trầm cũng lại không còn thổ hào phong phạm, biến đến như là không thấy qua việc đời dế nhũi đồng dạng. Bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi một dạng bảo vật. Chi, trên bầu trời truyền đến Thái Hư Long Côn mang theo đùa cợt tiếng kêu. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí đem có bảo vật đều thu vào. Đối với trên bầu trời Thái Hư Long Côn lại thi lễ một cái. Tiền bối yên tâm, có những bảo vật này tại, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiền bối ngươi huyết mạch. Chi, Thái Hư Long Côn lại tán thưởng một câu Trần Trầm thông minh. An lĩnh một lát sau run lên, lại rớt xuống một đống ngọc giản. Trần Trầm khóe mắt giật giật, xem ra Thái Hư Long Côn cho bảo vật còn chưa đủ. Còn muốn cho bí tịch, không do dự, hắn lại bắt đầu kiểm tra những cái kia ngọc giản. So với bảo vật, những ngọc giản này muốn phổ thông rất nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chút ít vô dụng ghi chép. Rất rõ ràng, Thái Hư Long Côn là xem không hiểu ngọc giản, nguyên cớ không cách nào phán đoán ngọc giản giá trị. Mặc dù như thế, Trần Trầm vẫn là mỗi nhìn một cái ngọc giản liền lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Cái này Thái Hư Long Côn hẳn là một cái thích sĩ diện tiên linh. Đã như vậy, vậy liền cho nó chút mặt mũi. Nói không chừng nó một cao hứng, lại cho chút gì đó đồ tốt. Diễn diễn, Trần Trầm trong mắt đột nhiên sáng lên. Trong những ngọc giản này thật là có đồ tốt. Cũng tỉ như hắn lúc này trong tay mai ngọc giản này. Ghi chép là một môn tên là Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp Bí Thuật. Tu luyện môn này bí thuật sẽ tại thể nội sinh ra ma chủng. Nếu đem ma chủng rót vào tu sĩ khác thể nội, liền có thể không ngừng hấp thu tu sĩ kia tu vi, phản hồi bản thân, tăng lên chính mình tu vi. Nếu như chỉ là dạng này, đây cũng chỉ là một môn phổ thông tà đạo bí thuật. Vấn đề là bí thuật này cũng không phải chỉ có thể sinh ra một mai ma chủng, mà là có thể sinh ra rất nhiều. Tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể làm ra ngàn vạn mai ma chủng, như có thể tìm tới ngàn vạn tu sĩ xem như đỉnh lô. Vậy liền tương đương ngàn vạn người giúp ngươi tu luyện. Càng mấu chốt là cái này ma chủng tiến vào tu sĩ thể nội phía sau rất khó bị phát hiện. Hút bao nhiêu tu vi cũng toàn ở ngươi một ý niệm. Nếu là ngươi nguyện ý, trọn vẹn có thể tới cái nhưng duy trì liên tục phát triển. Loại này bí thuật giá trị trọn vẹn không thua kém cửu truyền kim thân quyết cùng tà thần điện thôn. Thần bí điển chỉ là có chút thương thiên hòa. Trần Trầm tự nhủ. Hắn cảm giác có những vật này, hắn thậm chí có thể chính mình lập nên một cái siêu cấp tông môn. Thu hồi Thiên Ma Cộng Tu Đại Pháp, Trần Trầm lại tiếp tục kiểm tra những ngọc giản khác, cuối cùng lại để cho hắn tìm tới một môn tiên thuật. cái này tiên thuật tên là Tiên Cương Cực Mục. Sau khi luyện thành, có thể nhìn vạn dặm. Không chỉ như thế, còn có thể mặc thấu đủ loại đẳng cấp thấp ngăn che trận pháp. Nói tóm lại, liền là ngàn dặm mắt nhìn xuyên tường. Thiên lý nhãn đều xuất hiện. Thất thập nhị biến sẽ còn xa ư? Trần Trầm trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Có lẽ tiên giới thật cùng kiếp trước thần thoại trong truyền thuyết loại này thế giới một dạng. Có làm cho không người nào có thể tưởng tượng đại thần thông. Kiểm tra xong ngọc giản phía sau, Trần Trầm nhịn không được ngẩng đầu, trông mong nhìn về phía bầu trời. Ý tứ không cần nói cũng biết. Còn nữa không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?